Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, non nớt chuẩn và bầu rượu. Bên trong huyện thành xảy ra chuyện lớn như vậy, dân chúng nhận được tin tức sau đó nhất thời cũng luống cuống. Mặc dù mọi người trong ngày thường không ít mắng những tham quan kia ô nhiễm lại là khốn kiếp, nhưng mà đột nhiên tới giữa nói huyện nha người đều chết hết. Cũng đều có một loại trong nhà đại nhân không có ở đây ảo giác. Dân chúng đại khái đều như vậy. Cho nên chúng sanh đều là đắng. Mà chính là vào lúc này, Vũ Thân Vương làm ra một kiện điên cuồng thử dò xét chuyện. Chuyện này nếu như bị tấu lên đến triều đình, tấu lên đến bệ hạ, hắn có thể liền sẽ trực tiếp bị nội vụ ti người bắt vào thiên lao. Nói chung trên, là ai cầu tha thứ cũng không dùng tội danh. Hàng đầu quan huyện nhân viên đều là chết. Vũ Thân Vương tại chỗ bổ nhiệm mình trong phủ mấy tên tùy tùng là hàng đầu huyện nha quan viên. Loại chuyện này truyền giao ra ngoài, nếu như là ở đại sở còn ổn định thời điểm, tuyệt đối là tội chết khó thoát. Nơi này không phải hắn đất phong, hắn không có quyền bổ nhiệm và bãi nhiệm quan viên. Nhưng mà Vũ Thân Vương thử dò xét cũng không phải là triều đình, mà là Võ Thân Vương. Hắn muốn xem mình vị này huynh trưởng biết chuyện này sau đó sẽ có cảm tưởng gì, lại sẽ có vì sao cử động. Chỉ cần Võ Thân Vương đối với chuyện này cuối cùng dễ dàng tha thứ, như vậy Vũ Thân Vương bước chân liền sẽ bước lớn hơn một chút. Hắn là đã sớm muốn bước lớn hơn một chút, nhưng mà ở thời điểm mấu chốt Võ Thân Vương tới, cái này làm cho hắn không thể không thu liễm. Hạ Hầu Trác dĩ nhiên rõ ràng hắn phụ thân đây là ý gì. Thật ra thì từ rất sớm trước kia rất sớm hắn cũng biết. Hắn phụ thân cũng không phải là nhìn bề ngoài như vậy nhàn tàn. Mà đây, cũng là Hạ Hầu Trác muốn tránh đi ra một trong những nguyên nhân. Chúng ta đi thôi. Hạ Hầu Trác nhìn về phía Lý Đâu Đâu nói. Ăn quá nhiều thịt, ra đi bộ một vòng tiêu cơm một chút. Xem thành này bên trong có thứ gì tốt mua một ít. Sau đó chúng ta trở về đại doanh. Lý Đâu Đâu biết hắn không muốn nhiều và hắn phụ thân tiếp xúc, cho nên gật đầu một cái nói. Phải, đi một vòng đi. Quả thật ăn có chút chống đỡ. Hạ Hầu Trác nói. Thành thực chút, Lý Đâu Đâu. Quả thật ăn có chút thiếu. Ba người rời đi huyện nha. Theo phố lớn tràn đầy không mục đích đi bộ. Dân chúng mặc dù rung động tại gia lớn như vậy vụ án, nhưng mà nên sinh hoạt vẫn là được sinh hoạt. Mặt trời mọc không bao lâu, trên đường cái cửa tiệm liền dần dần cũng mở cửa. Những cái kia đi đường phố chuỗi ngõ hẻm kiếm sống tiểu thương phiến vậy bắt đầu nhiều. Lý Đâu Đâu bọn họ đi tới một nơi khúc quanh, nơi đó có người bày sạp bán mì. Hạ Hầu Trác hỏi Lý Đâu Đâu muốn không muốn ăn thêm chút nữa. Lý Đâu Đâu nói ngươi cầm ta làm cái gì? Chẳng lẽ ta là thùng cơm sao? Hạ Hầu Trác nói là à, ngươi nói có đúng lúc hay không? Lý Đâu Đâu chính là đi diện than trên nhìn một cái. Liền thấy hôm qua bên trong gặp phải cái đó bán mâu chuẩn thương nhân ngồi ở đó ăn mì. Một chén làm mặt mùi vị quả loãng. Nhìn như thương nhân kia sắc mặt cũng có mấy phần sầu khổ. Vậy chỉ nhỏ mâu chuẩn ngồi xổm ở trong lồng héo đầu rũ não. Đoán chừng vậy mau chết đói. Lý Đâu Đâu hướng Hạ Hầu Trác nháy mắt. Hạ Hầu Trác như vậy người xấu nhất thời kịp phản ứng. Gật đầu một cái, cố ý lớn tiếng nói. Ngày hôm qua đi bộ một vòng vậy không nhìn gặp cái gì tốt chơi. Ngày hôm nay lại chuyển, như không có gì có ý nghĩa chúng ta liền đi. Lý Đâu Đâu nói. Vòng vo lâu như vậy, duy nhất để cho ta có chút cảm thấy hứng thú liền hôm qua vậy chỉ non nớt chuẩn. Đáng tiếc, đi theo người nọ sợ là vậy phải chết đói. Trường Mi đạo nhân vừa đi vừa nói. Chớ nói bậy bạ, ngươi làm người ta là không nuôi nổi sao? Các ngươi có thể đừng xem nhẹ những thứ này hộ. Bọn họ thật ra thì không thiếu tiền. Cho nên hôm qua các ngươi trả giá là chém không xuống. Người ta là hộ à? Chẳng lẽ còn có thể thiếu vậy non nớt chuẩn một hơi ăn thịt? Lý Đâu Đâu nói. Cũng đúng, người ta là hộ, cả ngày ăn thịt cũng được ăn phiền. Hạ Hầu Trác nói. Cùng chúng ta vô duyên mà thôi. Ba người sẽ ở đó thương bên người thân thủng thỉnh đi qua. Thương nhân kia nhét trong miệng một cái mặt. Một mặt kinh ngạc nhìn vậy ba người đi tới. Liền trong miệng mặt cũng quên nuốt xuống. Lòng hắn nói các ngươi ba cái đây là chế giễu ai đó. Nhưng mà cái này các loại làm ăn. Nếu như lại không làm cơm hôm nay tiền cũng mau không có rơi. Cho nên liền vội vàng đứng lên nói. Ba vị khách quý, nơi này, ta ở chỗ này. Hắn nở nụ cười nói. Thật là duyên phận à. Lý Đâu Đâu bọn họ ba người quay đầu nhìn một cái. Lý Đâu Đâu thành tựu đại biểu lên tiếng nói. Ngươi là ai? Hạ Hầu Trác lòng nói những lời này hỏi không tốt. Biểu diễn kỹ xảo hơi có vẻ phù khoa. Thương nhân kia liền vội vàng nói. Hôm qua bên trong mới gặp qua. Ba vị khách quý không phải muốn mua ta non nớt chuẩn sao? Hôm qua ta không bán. Hôm nay cái này sáng sớm lại gặp. Thật là đúng dịp. Đây mới là thật duyên phận. Ta đây nếu là không đem non nớt chuẩn tiện nghi chút bán cho các ngươi. Ông trời cũng không đáp ứng. Lý Đâu Đâu nói. Ông trời bỏ mặc chuyện này. Ăn cơm đây. Vậy ngươi ăn đi. Chúng ta đi bộ một vòng. Thương nhân bước gấp mấy bước đuổi theo. Cười ha hả nói. Xem ở duyên phận phân thượng. Ba vị khách quý lại ra cái giá. Ta cũng phải cần đuổi trở về quê quán đi. Chẳng muốn ở nơi này hơn trì hoãn. Các ngươi ra cái giá tiền ta nếu như cảm thấy hợp lý. Cũng chỉ bán cho các ngươi. Lý Đâu Đâu lắc đầu. Không mua nổi. Hạ Hầu Trác lắc đầu. Chẳng muốn ra. Trường Mi đạo nhân lắc đầu. Không có hứng thú. Một cái chẳng muốn ra. Một cái không có hứng thú. Thương nhân kia dĩ nhiên là kịp phản ứng. Cũng không để ý Hạ Hầu Trác và Trường Mi đạo nhân. Hướng Lý Đâu Đâu một cái kính nhi cười. Ngày hôm qua giá cả đó là ngày hôm qua. Hôm nay giá cả và ngày hôm qua tất nhiên không giống nhau. Công tử ngươi ra cái giá. Thích hợp chúng ta liền mặc cả xong. Lý Đâu Đâu nói. Ta ra vẫn là ngày hôm qua vậy giá cả. Ngươi xem bán món. Ngày hôm qua món tươi. Ngày hôm nay không tươi. Vậy sẽ phải xuống giá bán. Không xuống giá liền bán không được. Ngươi cái này non nớt chuẩn ngày hôm qua cũng không mới mẻ. Hôm nay nhìn đều xíu. Nhìn ngươi thật giống như vậy so với hôm qua không mới mẻ. Ta không cho ngươi xuống giá. Là bởi vì là ngươi nói thế nào câu có duyên phận. Có lẽ ta và cái này non nớt chuẩn thật có duyên đây. Thương nhân cười khổ nói. Công tử, một lượng bạc hiện tại liền một cái ngỗng lớn mập cũng mau không mua được. Lý Đâu Đâu nói. Ta nếu có thể mua được ngỗng lớn mập, ta mua ngươi cái này non nớt chuẩn làm gì? Ngỗng lớn mập không càng thơm. Thương nhân lắc đầu thở dài nói. Thôi thôi, lúc đầu công tử cũng không phải thành tâm muốn mua. Vật này nói gì cũng không khả năng một lượng bạc bán cho ngươi. Ngay cả là bán không được chết đói nó. Cũng không thể như vậy bán. Lý Đâu Đâu gật đầu. Tạm biệt, hắn cho Hạ Hầu Trác một cái ánh mắt. Hạ Hầu Trác ho khan mấy tiếng sau nói. Ngươi xem ngươi cái này hẹp hòi sức lực. Mọi người đều nói cho ngươi tiện nghi. Ngươi ngược lại là hỏi một chút người ta muốn giá nhiều ít à. Hắn nhìn về phía Hạ Hầu Trác hỏi. Ngươi liền nói bao nhiêu tiền bán đi. Thương nhân kia do dự sau một hồi trả lời. 15 lượng. Không thể thấp hơn. Hạ Hầu Trác nhìn về phía Lý Đâu Đâu. Xem. Người ta cho ngươi rơi giá cả 5 lượng đây. Lý Đâu Đâu nói. Cái gì? Giá bán 5 lượng. Thương nhân có chút nóng nảy nói. 15 lượng. Lý Đâu Đâu nói. Ta biết. Ta nghe rõ ràng. Ngươi không cần lớn tiếng như vậy nói cho ta là 5 lượng. 5 lượng nói. Vẫn có chút cao. Trường Mi đạo nhân nói. Cao cái gì cao? Mọi người đều nói 5 lượng. Từ 20 lượng đến 5 lượng. Rơi giá cả 15 lượng. Ngươi vẫn không biết. Thương nhân nóng nảy. 15 lượng. Không phải 5 lượng. Lý Đâu Đâu nói. Rơi giá cả 15 lượng. Không phải rơi giá cả 5 lượng. Ta nghe rõ ràng. Ngươi xem ngươi còn nóng nảy. Ngươi người này thật là. Cấp đầu mặt trắng làm gì? Thương nhân kia sửng sốt một lúc lâu. Xoay người đi trở về. Ta hay là đi ăn của ta mặt đi. Ba vị nguyên lai là tiêu khiển ta. Lý Đâu Đâu cười nói. Đồng ý, thật là xin lỗi. Mấy người chúng ta chính là miệng thiếu. Thương nhân kia không quay đầu nói. 5 lượng ta cũng không bán. Chết đói nó ta cũng không bán. Lý Đâu Đâu nói. 15 lượng, thương nhân chợt quay đầu. Lý Đâu Đâu đã đem bạc đưa cho hắn. Vật này giá trị nhiều ít chúng ta biết. Chỉ là quả thật quá nhỏ. Hơn nữa ngươi lại không làm sao đút đồ ăn. Có thể hay không nuôi không nhất định. 15 lượng cho ngươi. Cũng là đau lòng cái này đứa nhỏ. Lý Đâu Đâu thỏi bạc đặt ở thương trong tay người. Đi qua cầm cái lồng nhắc tới. Vậy Non Nớt Chuẩn theo bản năng đi về sau rụt một tí. Nhưng là quá ủ rũ. Tựa hồ cũng đã không khí lực gì. Lý Đâu Đâu xách cái lồng đi. Trường Mi đạo nhân thở dài nói. Phá của hai tử. Lý Đâu Đâu cười nói. Đây là đời ta bên trong mua kiện thứ nhất xa xỉ đồ. Cũng không biết tại sao. Thấy vật nhỏ này ánh mắt. Liền cảm thấy nó không nên là như vậy mệnh. Bọn họ đi bộ tìm một nhà đồ tể bán thịt. Mua chút thịt. Để cho đồ tể hỗ trợ cắt bể. Từng điểm đút cho vậy Non Nớt Chuẩn. Bán thịt đồ tể nhìn một cái. Lắc đầu nói. Vật này quá nhỏ. Người là không nuôi nổi. Công tử các ngươi mua cái này 80% là bị gạt. Lý Đâu Đâu cười không nói. Vậy Non Nớt Chuẩn nhưng thật giống như nghe hiểu tựa như nhìn đồ tể như nhau. Lý Đâu Đâu cười nói. Thấy không? Chừng ngươi đây. Thứ nhất bữa không dám đút nhiều. Kém không nhiều liền ngừng. Lại cho ăn một ít nước. Sau một lát vậy Non Nớt Chuẩn nhìn như tinh thần tốt hơn chút. Bọn họ ba cái lại ở trên đường rảnh rỗi vòng vo một hồi. Hạ Hầu Trác mua một ít ra. Nói là trở về cho mẫu thân làm một kiện mới áo khoác. Thời điểm ăn Tết mặc. Còn mua không thiếu sản vật núi rừng hoa quả khô. Cũng là chuẩn bị đi trở về đưa cho mẫu thân. Ba người lên xe ngựa trở lại đại doanh. Chỗ này không thế nào đòi vui. Đã không có hứng thú dừng lại nhiều. Trên xe ngựa. Lý Đâu Đâu đổi ảo thuật tựa như từ ống tay áo bên trong móc ra một cái tinh xảo bầu rượu nhỏ đưa. Cho sư phụ hắn. Sắp hết năm. Đưa ngươi cái nhỏ đồ chơi. Trường Mi đạo nhân cũng bối rối. Hắn cũng không có chú ý tới Lý Đâu Đâu lúc nào mua. Nói thật. Hạ Hầu Trác cho hắn mẫu thân chọn mua lễ vật thời điểm. Trường Mi đạo nhân quả thật có chút hâm mộ có chút cảm khái. Nhưng hắn dĩ nhiên không có trách Lý Đâu Đâu. Nghĩ chỉ là Hạ Hầu Trác như vậy vậy thật là hiếu tử. Ngươi tham rượu. Bình này nhỏ. Thật thích hợp. Sau này một ngày không cho phép vượt qua cái này một bầu nhỏ rượu tính. Lý Đâu Đâu cầm bầu rượu. Đặt ở sư phụ trên tay. Đi về sau ngước ngưỡng. Lầm bầm lầu bầu tựa như nói. Lớn như vậy số tuổi. Một chút cũng không để cho người đỡ lo. Sư phụ nhìn xem bầu rượu. Lại nhìn xem Lý Đâu Đâu. Hai cái tay nắm rượu kia bình. Ngón tay ở bầu rượu trên không ở vuốt ve. Còn có chính là. Lý Đâu Đâu nói. Ta mấy ngày nay tiền kiếm được. Phần lớn đổi ngân phiếu. Đêm qua bên trong ngươi ngủ. Ta cho ngươi bỏ vào trong túi quần áo. Rượu muốn uống ít. Uống liền mua chút rượu ngon. Đừng mua những cái kia một bình rượu nửa bình nước đồ. Cơm món vậy đừng như vậy tùy ý. Một cái bánh bao một bình nước chính là một bữa cơm. Ngươi làm ta không nuôi nổi ngươi sao? Xem thường ai đó. Trường Mi đạo nhân nâng lên tay xoa xoa lỗ mũi. Hi hi cười. Miệng thật thúi. Lý Đâu Đâu híp mắt nói. Tùy ngươi. Trường Mi đạo nhân cười càng sướng như vậy. Hạ Hầu Trác nhìn cái này một người già một trẻ. Vậy đi theo cười ngây ngô lên. Không biết tại sao liền là cười theo. Cười ngu còn không tự biết. Cầu cái đặt và siêu tầm đi converter dung kiều cầu ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.